quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 637. Tôi muốn cùng cô ta ở bên nhau. Góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Hoắc Vi Vũ cầm cánh tay anh, mềm nhẹ hỏi. Nhiệm vụ thất bại sao? Không có quan hệ, em không trách anh. Cố Cảo Đình kéo tay cô ra, xa cách mà đạm mạc nhìn cô. Ánh mắt kia, dường như cô chỉ là một người xa lạ mà thôi. Bọn họ không có bất luận cảm tình gì với nhau, cũng chưa từng bên nhau. Nhiệm vụ thành công, tôi và đan địch Tư Lục Phỉ nói chuyện trắng đêm, có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn. Cô ta, giống như thực hiểu tôi, biết tôi muốn cái gì, nhu cầu là cái gì, tôi thực thưởng thức cô ta. Cố Cảo Đình lạnh lùng nói. Mỗi một câu, đều như một thanh lợi kiếm, đâm vào trái tim cô. Cô cảm thấy tâm đau, đã không còn là chính mình. Anh thích cô ta sao? Hoắc Vi Vũ ngừng thở hỏi. Trước nay tôi chưa có gặp được người đẹp hoàn mỹ như vậy, cùng cô ta ở bên nhau tôi cảm thấy đặc biệt thoải mái. Cố Cảo Đình nói thẳng không cố kỵ, ý tứ là không chỉ thích mà thôi, mà là anh thiệt tình thành ý muốn cùng cô ta kết giao. Hoắc Vi Vũ không chịu nổi, tâm vỡ vụn, lại lần nữa vỡ vụn. Cô lảo đảo về sau vài bước, thiếu chút nữa té ngã, vịn vào xe ổn định thân thể. Cô không rõ, lúc anh đi còn thích cô như vậy, muốn cô chờ anh trở về. Vì sao chỉ mấy ngày ngắn ngủn, anh liền yêu người phụ nữ khác? Cô nghĩ tới anh cưới người khác, nghĩ tới anh chết, lại không nghĩ rằng, sẽ có kết quả này. So với chết càng đau hơn, so với trời sụp đất nứt càng làm cho người tuyệt vọng hơn, giống như sấm sét đánh vào người cô. Đã vạn kiếp bất phục, lòng cô rất đau, thật sự đau quá, hận không thể chết ngay đi. Anh còn muốn cùng em ở bên nhau sao? Hoắc Vi Vũ hỏi, hỏi ra tới tay cô đều run rẩy, giống như gặp gió liền phải té ngã, lạnh run. Tôi muốn cùng cô ta ở bên nhau. Cố Cảo Đình tuyệt tình nói, không có một chút hồi tâm chuyển ý. Hoắc Vi Vũ biết anh đã đoạn tuyệt, đã hạ chủ ý. Nước mắt lăn xuống dưới. Cô nói chia tay rất nhiều lần, không có một lần chân chính muốn chia tay. Bây giờ bọn họ chân chính chia tay, cuối cùng là do anh nói ra. Cô muốn ôm oán, muốn phát tiết, muốn cuồng loạn cùng xé rách. Muốn đi xé rách ra mặt anh, càng muốn bọn họ trở về quá khứ hòa hảo như lúc ban đầu. Nhưng cô cũng biết căn bản là không có khả năng. Bọn họ rốt cuộc không trở về được, hôm nay bắt đầu cô phải vĩnh viễn mất đi anh. Không có khả năng ở bên nhau, không phải do ngoại lực, không phải suy sụp, không phải trắc trở cùng người khác cố tình tách ra, mà là đối phương yêu người khác. Cô bất lực, thật sự bất lực, ngoại trừ khóc thút thít để mình yếu ớt nhất, mềm mại nhất bại lộ ở trước mặt anh. Tôi phái người đưa cô trở về. Cố Cảo Đình gục xuống, đôi mắt nhìn nước mắt cô, đáy mắt không có một tia sóng, thâm giống như giếng cổ vạn năm, ai nấy đều không thấy rõ lắm. Hoắc Vi Vũ lắc đầu, nắm chặt nắm tay. Bây giờ anh đối với cô là tốt nhất, cũng là đối với cô tàn nhẫn lớn nhất. Cô sẽ càng thêm luyến tiếc thứ đã mất đi. Hoắc Vi Vũ im lặng đi trên đường, giống như khối thịt trong đầu trống rỗng. Mặc dù không nghĩ cái gì, tâm còn co rút đau đớn. Cô không biết chính mình muốn đi đâu. Tùy ý đi tới, đi tới. Từ hoàng hôn đi tới trời tối, đứng ở dưới đèn đường, nhìn người đi đường. Quay lại vội vàng, bọn họ hạnh phúc sao? Như vậy bôn ba, là vì cái gì? Như vậy mệt mỏi, là vì cái gì? Bọn họ có phải hay không, cũng giống cô, chỉ là tồn tại thân thể cô đơn. Dấu bé, nhóm dịch, góc truyện audio.com, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.